Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 122. Góc truyện audio.com. Nhắc đến ân nhân cứu mạng, vẻ mặt Thẩm Hy Nguyệt lập tức mất tự nhiên. Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên đối xử với Chính Minh hờ hững, chẳng lẽ là hắn đã biết cái gì sao? Thẩm Hy Nguyệt lập tức lắc đầu, không đâu, tuyệt đối không phải. Khi nàng ta đang suy nghĩ miên man, nha hoàn của công chúa Ninh Vân được người khác dẫn nào, hành lễ với nàng ta. Trắc phi, gần đây công chúa của nhà ta ở trong cung rất buồn chán, vẫn luôn muốn tìm người ra ngoài đi dạo, nên bảo nô thì đến hỏi Trắc phi có rảnh không? Từ vụ việc của Triệu Khương Lan lần trước, Ninh Vân đã bị Chiêu Vũ Đế cấm túc trong một thời gian dài. Gần đây nàng ta mới được phép ra ngoài, nàng ta hận Triệu Khương Lan muốn chết, ở trong cung cũng hoảng sợ. Thẩm Hy Nguyệt nhanh chóng đứng dậy. Đương nhiên là ta rảnh rỗi, bây giờ ta đi tìm công chúa ngay. Từ nhỏ nàng ta đã được Mộ Dung Bắc Quý đưa vào cung, nàng ta và các hoàng tử công chúa trưởng thành cùng nhau, có quan hệ rất tốt với công chúa Ninh Vân. Công chúa Ninh Vân vì chuyện của Triệu Khương Lan mà chịu khổ không ít, vừa nhìn thấy nàng ta liền không ngừng phàn nàn. Tại sao tứ ca còn không từ bỏ người phụ nữ đó, nàng ta hại ta bị giam giữ lâu như vậy, nếu gặp lại nàng ta ta nhất định phải xé xác nàng ta. Chấm, Thẩm Hy Nguyệt thuyết phục, công chúa đừng hấp tấp, không dễ dàng gì người mới được. Thả ra, nếu như sơ suất lại động vào nàng ta chẳng phải đối với người mà nói sẽ không có ích lợi gì sao. Hừ, ta không ngốc, sau này có cơ hội sẽ dạy dỗ nàng ta. Nghe được Ninh Vân nói như vậy, Thẩm Hy Nguyệt cười thầm. Hai người đang đi dạo ngoài phố, Ninh Vân liền hét lên muốn mua một ít đồ trang sức, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Niệm Di phường danh giá nhất, công chúa Ninh Vân đi dạo ở bên trong đó một vòng, cũng không có hứng thú lắm nên tùy ý lật xem. Bây giờ những châu báu này đều giống nhau, không có cái gì ưng ý, Thẩm Hy Nguyệt mím miệng cười. Công chúa là cành vàng lá ngọc, ở trong cung đã quen nhìn thấy những bảo vật hàng đầu, đương nhiên sẽ không thích những thứ này. Bởi vì bọn họ thường xuyên đến, người bán cũng biết Ninh Vân công chúa. Nghe được lời phàn nàn của nàng ta, người bán hàng vội vàng ở một bên cười. Hai vị khách quý, ở sân sau chúng tôi còn có một gian bảo vật, trong đó chứa những viên trân châu cực kỳ quý hiếm. Nếu ở đây xem không hài lòng hãy đi theo ta ra phía sau xem. Ninh Vân hếch cằm, còn không dẫn đường đi, đồ vật ở phía sau tinh xảo hơn phía trước rất nhiều. Ninh Vân phấn khích chọn một thứ, ánh mắt của Thám Hỉ Nguyệt rơi vào một tấm bia trong suốt ở bên cạnh. Có một bộ ngọc bích màu đỏ, thiết kế tinh xảo, kết cấu tinh khiết, thoạt nhìn rất có giá trị. Ninh Vân cũng bị thu hút, chỉ vào trong đó hỏi. Đây là cái gì, lấy ra cho bạn cùng xem, người bán hàng có chút ngượng ngùng nói. Đây là bộ trang sức do Tử Vương Phủ đã đặc biệt dặn dò chế tác, không phải để bán. Nếu hai vị thích thì có thể xem các loại khác tương tự. Tử Vương Phủ bảo các người làm. Công chúa Ninh Vân bật cười. Ôi, vậy thì người tìm đúng người rồi, người có biết nàng ấy là ai không? Công chúa Ninh Vân chỉ vào Thẩm Hy Nguyệt. Đây là Trắc phi của Tứ Vương gia. Bộ trang sức này hẳn là do Tử Vương gia đặt cho nàng ấy đã nhìn thấy rồi thì cứ trực tiếp đưa cho nàng ấy là được. Trong lòng của Thẩm Hy Nguyệt cảm động, nhịn không được nhìn lại những thứ đó. Người bán hàng nghe thấy công chúa đã nói vậy rồi, nhanh chóng mở nắp ra. Góc truyện audio.com. Bây giờ bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, kết cấu màu đỏ lan ra từ tâm của viên ngọc bích nhòe đi tạo thành một hình dạng giống như màu đỏ tuyệt đẹp. Ánh sáng chói chang và rất trong, Ninh Vân đẩy nàng ta một cái rồi cười đùa. Chậc chậc chậc, ngọc huyết này thật đẹp, ngay cả đồ phụ hoàng ban tặng cũng thật hiếm có đó. Hy Nguyệt, tứ ca thật sự rất yêu người, còn đặc biệt đặt làm bộ này, thật là có tâm. Thẩm Hy Nguyệt cũng động lòng không thôi, nhưng nàng ta lộ ra một tia do dự. Nhưng lỡ như cái này không phải tặng cho ta, là tặng cho Tử Vương Phi. Làm sao có thể, Ninh Vân lập tức bùng nổ. Làm sao mà tứ ca có thể tặng một thứ quý giá như vậy cho một nữ nhân độc ác đó được, mắt của huynh ấy bị mù à, cách chương.